Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 4 2020. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ 11, 12 và 13. Bài 11 sư ông dịch là thế này: nếu ngày đêm đều có thực tập chánh niệm về từ, thì trong tâm không còn ý muốn trách phạt ai nữa. Thực tập pháp vô hại đối với tất cả chúng sinh, đó là hạnh nguyện không quán cừu. Bài thứ 12 sư ông dịch là: không có tâm từ mới nhẫn tâm sát hại chúng sinh, làm trái với giới luật và đưa tới sự nói dối. Ngu si không biết hiến tặng sự sống, đó là tại vì không quán chiếu về tâm ý của mọi loài, là tâm ý ham sống sợ chết. Bài thứ 13: uống rượu say rồi thì mất sáng suốt, do đó có thể làm những hành động sai trái, đưa mình về con đường xấu ác, không thành tâm cũng không chân thật. Đây là ba bài thi kệ trong cái phẩm Từ Nhân mà chúng ta học hôm nay. Mình dịch bằng cái thể kệ nó như thế này. Bài thứ 11: ngày đêm niệm tâm từ. Ngày đêm niệm tâm từ, lòng mênh mông rộng mở, không thương tổn chúng sinh, sống không gây thù oán. Thưa các vị, là cái câu này nó cũng có cái hàm nghĩa như thế này, tức là lòng không trách phạt ai đó. Chữ Hán đó là tâm vô khắc phạt. Mình giải thích mấy cái từ này cho nó dễ hiểu. Khắc nghĩa là khống chế, trấn ngự người ta, khống chế người ta, muốn người ta phải nghe lời mình. Lời ta nó trúng đặc thì không biết, nhưng mà ai cãi lại là chết với ta, nếu là khắc. Mà điều này nó dễ phát sinh đối với người lớn lắm nghe. Người lớn nó là bố là mẹ. Rồi nếu mình đi vô chùa mình thoát được cái nạn đó chưa? Vẫn chưa. Tại vì huynh đệ lớn của mình họ cũng có khả năng như vậy. Thầy mình cũng có khả năng như vậy nghe. Thế nhưng mà cái nguyên tắc của cuộc đời này, thưa các vị, chưa là thánh thì anh có những cái sai phạm nhất định, dù đó là người lãnh đạo quốc gia, là vị tổng thống đương nhiệm. Thế cho nên cái điều rất là quan trọng đó là khi ta có tự tâm rồi thì cái chuyện này không phát sinh. Không muốn trừng trị, không muốn ra qua tắc phúc với ai, không muốn chứng tỏ quyền uy với ai. Gọi là lòng không trách phạt. Chữ phạt này có nghĩa là giết, gọi là thảo phạt đó, chinh phạt, đánh dẹp, là đè bẹp. Cho nên thưa các vị, mình dịch nó rất là ngược lại cái ý này. Tức là khi lòng anh không có một cái ý niệm gì trừng trị ai, khống chế ai, hủy diệt ai, thì ngược với điều đó là lòng yêu thương anh nó rất là mênh mông. Cho nên các vị phải hiểu câu nguyên văn đó là như vậy. Trú dạ niệm từ. Thưa các vị, rằng là nguyên cả một ngày và luôn cả ban đêm, tức là một vòng tròn của một ngày đêm nghe. Ngắn nhất là một vòng tròn cả ngày cả đêm, nó liên tục nó liền lạc như thế này. Rộng hơn đó là một đời chứ không phải là một ngày, một đời người. Tại vì 100 năm của đời người được tính từ ngày, từng ngày một. Một ngày anh sống cho tròn thì anh sẽ sống tròn được một tháng. Một tháng sống tròn, sống được năm. Cái điều này nó rất là dễ phát sinh đối với cái người có tu tập. Thưa các vị, khi ta thiết lập được cái nền tảng của yêu thương thì nó phát sinh một cách dễ dàng rằng là tự bên trong của các vị nó không có sự xung đột. Tại vì cái nền yêu thương có mặt rồi, các vị không chỉ có thương bên ngoài, thương những đối tượng mà các vị thương chính mình nữa. Mình cần là phổ năng lượng yêu thương tưới đời sống mình trước. Mình không thể coi thường mình, không thể hủy hoại mình, không thể làm nhục hình với mình, không có trừng trị mình bằng cái cách làm cho mình khổ đau. Ngay cái việc đơn giản là thưa các vị, khi mình có được yêu thương, có năng lực trí tuệ rồi thì các vị đủ thông minh chăm sóc sức khỏe mình một cách tốt lành nha. Biết cái thức ăn nào nó có lợi cho sức khỏe, thức ăn nào nó đáp ứng cái nhu cầu thèm khát mà nó không có lợi chi cho ta. Mình để ý rằng là đa phần một số các vị hòa thượng lớn ở Việt Nam á, các ngài vào cái tuổi 70 đổ lên thì bệnh rất là nhiều. Tại sao? Các vị không biết thương các vị cho đủ thôi. Và cái tội nghiệp nữa là đồ tôn đệ tử nó giúp một bàn tay để sát hại ông chứ không có quý gì hết. Nấu thức ăn nó rất ư là độc hại. Rất độc hại. Những thức ăn nó độc hại đó là những loại thức ăn chế biến sẵn nha. Thưa các vị rằng là mình tu hành không có giỏi chi nhưng mình tự hào rằng mình chăm sóc mình tương đối nó rất là cẩn thận. Quý vị biết tại sao mình tự chăm sóc cẩn thận không? Tại vì từ nhỏ mình bệnh dữ lắm. Cho tới đi tu rồi cũng chết lên chết xuống vì bệnh. Thế cho nên càng lớn á, mình biết cách là ăn thế nào, thở thế nào, sống thế nào, điều tiết thế nào để cho sức khỏe nó tốt lành. Vào cái tuổi 20 mấy thôi. Thưa đại chúng rằng mình nghĩ nơi đây chưa có ai đã trải qua những cái kinh nghiệm như mình hết. Mình về Vũng Tàu mình tu ở một cái vùng đất khí hậu nó rất là tốt. Tại vì gió biển nó vô từng ngày. Thứ hai là sư ông Trúc Lâm, ngày xưa ông cụ nuôi chúng á. Đặc thù là ông cụ nuôi rất là kỹ. Bắt đại chúng là ăn những thức ăn tươi, bổ dưỡng. Không cho đi chợ vào buổi chiều nữa. Tại buổi chiều đồ ăn người ta bán nó rất ư là bầm dập, héo úa. Do vậy cho nên chư Tăng về đó tu trong vòng 1 tháng thôi. Thầy nào cũng hồng hào, tươi bưởi hết. Thế thì mình về đó mình tu 1 tháng rồi mình da vàng ủng hết. Mặt của mình nó như một vài cơm trái thế này. Mắt không còn thần sắc nha. Thanh niên mà mắt không còn có chút long lanh nào hết á. Như ông già 90 vậy. Các vị hình dung rằng là nó bệnh như vậy. Một ngày nắng đẹp, người ta lên núi người ta đốn củi. Tiếng cười, tiếng nói và tiếng hét. Hồi xưa thiền sinh của thiền viện chân không là hét rầm rầm như là đệ tử Lâm Tế là hét ầm ĩ cả núi rừng vang vọng thế này. Rồi nghe mình rất là thích thú. Nắng thì rực rỡ mà mình nằm dài trong mùng ăn không được. Ban ngày và vàng vỏ không ăn, không uống, nằm dài, thở thoi thóp thôi. Thế rồi sau đó, thưa các vị, khi nó phục hồi lại, thì mình nhủ lòng rằng là từ nay mình phải biết chăm sóc thân mình một cách tốt lành. Từ nay không có gì quý bằng một hình hài không tật bệnh nghe. Có những điều nó gần đời sống ta lắm, mà ta thấy rất bình thường. Ví dụ như các vị đang có hình hài khỏe mạnh, các vị thấy nó đâu có gì đâu. Các vị đợi cái con virus corona nó đá vô phổi các vị, nó ăn như mối ăn vậy đó. Nhìn thấy hình ảnh của nó khiếp lắm nghe. Ăn rụm cái lá phổi của các vị trong vòng không mấy ngày đâu. Mà không có cách chi cứu chữa được hết. Bây giờ thì ta muốn có được hình hài khỏe mạnh như thế này tìm đâu ra. Từ những cái kinh nghiệm trong quá khứ rồi mình nghĩ rằng là đa phần các vị thầy vào cái tuổi 70 đổ lên á là cái tuổi Phật Pháp đang nhờ nghe. Tại vì một đời tu mà tới tuổi 70 rồi là nó tập trung lại rất là nhiều cái kinh nghiệm của đời tu ạ. Thứ nhất là kinh nghiệm tu, thứ hai là cái công phu tu tập đã dày, thứ ba là năng lực đọc học kinh văn đã thấm sâu, thứ tư là cái tuổi đó những cái niềm đam mê phù thế nó rớt hết rồi, nó chỉ còn thuần lại một cái trái tim tràn đầy cái phẩm chất đức hạnh để cống hiến cho đời. Thế là cái tuổi đó nó lại đi vào tật bệnh. Và đa phần một số các thầy lớn tuổi thì lâm vô tình trạng là 70 đổ lên rồi, một là suy thoái cơ thể, hai là trí não bị hao hụt, chìm vô sự lãng quên, rất là tội nghiệp. Và để làm được cái sự tinh tường, thông tuệ, khỏe mạnh vào tuổi 70 á, thì vào cái tuổi 20 đổ lên anh phải biết chăm sóc sức khỏe nghe. Không phải chăm sóc sức khỏe hôm nay, ngày mai mình nhờ được. Mà cái quá trình chăm sóc sức khỏe nó bắt đầu từ cái tuổi thanh xuân, sức khỏe còn tốt lành thì bạn mới có khả năng có được một hình hài khỏe mạnh, có được một trí tuệ minh mẫn vào tuổi 70. Thế cho nên cái điều đầu tiên cần làm đó là thưa các vị là hãy biết thương mình. Thương mình. Và khi ta biết thương ta rồi thì tự nhiên ta sẽ có khả năng quan sát đời sống, học được kinh nghiệm từ chính tự thân ta, học kinh nghiệm khỏe mạnh từ những người bằng hữu, từ thầy của ta, từ bạn của ta, từ loài động vật hoang dã cho tới từ cây cối thảo mộc thiên nhiên, nó đều tặng cho ta một cái bài học để mình nuôi thân, nuôi tâm của mình thôi. Cho nên thưa các vị rằng là nên nhớ là trú dạ niệm từ có hàm nghĩa rằng là đầu tiên khởi cái năng lượng yêu thương, tưới cái năng lượng yêu thương ngay nơi tự thân của anh trước. Thân anh mà chưa yên, anh còn chưa biết thương anh, anh còn chưa trân quý từng ngày có đời sống bình yên, thì chắc chắn một điều rằng là anh không có khả năng tu được lâu dài. Anh để cho buồn, cho giận, cho ghét, cho thương, cho những nhỏ nhoi phiền não của bao nhiêu người xung quanh đổ vào đời sống anh để anh tự cảm thấy bị dày dò, bị bất hạnh, bị khổ đau. Thì thưa các vị, cái chuyện của người ta gây hấn của mình là chuyện của người ta nghe. Thế nhưng mà mình để cho điều đó nó làm khốn khổ mình, đây là cái trách nhiệm của chính mình. Thế cho nên khi biết quán chiếu niệm tâm từ thì điều đầu tiên cần có nó là cái yếu tố phải đủ trí tuệ quán chiếu để gỡ hết, gọi là để cởi trói mình trước cái đã, làm cho mình bình an, làm cho mình tươi vui, làm cho mình khỏe mạnh, làm cho mình không bị ốm đau tật bệnh của tâm hồn. Thân mình ốm đau nó có cái nguyên nhân từ tâm hồn ốm đau nghe. Khi tâm hồn khỏe mạnh, không ốm đau, lòng mình nó tràn đầy cái sự hân hoan, tràn đầy cái năng lượng sinh động, tươi vui, thì thưa các vị, tự nhiên thân các vị nó khỏe mạnh và không có tật bệnh nào xâm phạm các vị được. Người ta ủ ê, người ta buồn phiền, người ta chán đời, ta đầy mặc cảm, rất dễ bệnh. Ai mà để cho tâm thức mình chìm vào những nỗi niềm như vậy thì thưa các vị, đang mời gọi cái sự tự sát, đang tự sát chậm. Tại vì nỗi buồn nó giết anh, ưu tư, phiền muộn, lo lắng nó đã giết anh rồi. Cho nên cái điều đầu tiên thiết lập là ngày đêm niệm tâm từ đó, ta phải biết rằng là có chút năng lực trí tuệ, tưới tẩm năng lượng yêu thương lại cho từng tế bào của ta. Hãy biết trân quý mình từng phút giây giữa cuộc đời này. Bạn không thể tìm ra một loại củ quý nào hơn thân của các bạn cả. Không có vàng, bạc, kim cương, cái chi ở bên ngoài có thể bì được với sức khỏe của ta đâu nghe. Với thọ mạng của ta. Mình đừng đợi tới nằm thoi thóp trên giường bệnh, nhiễm viêm phổi Vũ Hán rồi lúc đó mình mới thấy thương mình, buồn lắm đó. Cho nên hãy biết là ta còn một ngày an bình khỏe mạnh là còn có điều kiện để làm vô vàn việc, để yêu thương người, để đón nhận người yêu thương ta, làm cho lòng mình nó dịu hết những cái lo âu phiền muộn, những trách cứ, những buồn phiền. Đây là cái cách đầu tiên để khởi hành cái bước niệm tâm từ là như vậy. Phải nguyên tắc, anh còn chưa biết thương anh thì để làm sao thương ai được. Bản thân anh đã có khả năng hủy hoại nó. Thưa các vị, là không có trách được là anh sẽ hủy hoại bao người xung quanh là chuyện bình thường thôi nghe. Anh sẽ không thấy trách nhiệm gì với những nỗi buồn, niềm vui của người xung quanh cả. Thế cho nên, thưa các vị, cái điều đầu ngày đêm niệm tâm từ là cái nghĩa thứ nhất, đó là người có được lòng yêu thương chính mình bắt buộc người đó phải có trí tuệ. Tại không có trí tuệ, không quán chiếu, không học hỏi, không làm thăng hoa để sống mình được. Điều thứ hai là để làm được, để cống hiến được năng lượng yêu thương mình cho người, đầu tiên anh phải có năng lượng yêu thương cho chính anh. Anh không giàu, anh bố thí thì điều này rất vô lý. Anh không có tiền, anh cho người rất là vô lý. Cho nên cái điều đầu tiên cần làm đó là anh phải tưới tẩm hạt giống yêu thương, năng lượng yêu thương tràn đầy đời sống của anh trước. Sau đó tự nó tìm đến với người, không cần phải làm gì cả, mà tự nó biểu hiện. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đó là mình tu tập ra làm sao. Có một điều mình nên nhận diện thế này. Cái khác biệt của từ và ái. Từ là hiền lành, là yêu thương. Ái, nó chỉ có yêu thương thôi. Thế nhưng mà cái điều mình muốn nói đó là thế này, thưa các vị. Từ nó được cái nền của trí tuệ đặt phía dưới. Cái sự yêu thương nó được phát triển từ trí tuệ. Ái cũng là yêu thương. Thế nhưng mà nó được đặt trên cái nền của tham, của sân, của si. Hai cái nó rất là khác. Từ bi nó chỉ có trong đạo Phật, mà không có trong đạo Kitô nghe. Kitô nó có cái từ người ta dùng là bác ái, chứ nó không có từ bi. Trong khi Phật giáo thì dùng cái chữ từ bi mà không dùng bác ái. Hai cái điều này nó rất là khác. Và các vị nhớ rằng là từ nó đặt trên, nó được xây dựng trên cái nền của trí tuệ. Ví dụ như từ bi nó là kim tự tháp, thì trí tuệ nó là cái chân đế rất vững chắc để xây dựng cái kim tự tháp. Do vậy cho nên nếu không có trí tuệ thì từ bi nó không phát triển, nó chỉ phát triển về cái lĩnh vực ái mà thôi. Thế rồi ái nó phát triển trên cái nền tham sân si. Do vậy cho nên không có ái nào nó không muốn sở hữu đối tượng mình thương cả. Đối tượng đó là cái món đồ, đối tượng đó là con người, đối tượng đó là con chó, đối tượng đó là một bông hoa. Thưa các vị, nó đều có chung một sắc thái là muốn sở hữu về, muốn chiếm hữu, muốn cái đó của riêng tôi. Khi ý muốn đó nó có mặt trong lòng yêu thương đó, thì nó có cái sân đi liền theo nghe. Sân là chi? Ai đụng tới là chết đi rồi. Bông của tôi ngoài vườn đó, mênh mông của đất trời, nhưng mà tôi cắt vô tôi cắm trong bình của tôi rồi là của tôi. Đừng hòng ai lấy được. Một ví dụ nhỏ là như vậy thôi. Để con búp bê của tôi quen với nó rồi. Tôi bồng tôi ẵm nó đi chơi tối ngày rồi. Bây giờ ai đông tới là tôi nhào lăn ra, tôi dậy tử. Thế rồi lớn lên một tí nữa, ta cũng sống con búp bê. Con búp bê này ai đụng đến là ta xách súng bắn liền. Nó là vậy nghe. Tại cái nền của nó là ái. Cái nền nó là tham, cho nên nó phát sinh ra ai đụng đến mình, ai chia sẻ với mình, ai giành giật với mình là mình nổi sân si và giết người. Cho nên thưa các vị, hai cái nền tảng này nó rất là khác, là như vậy. Trong khi nếu chúng ta có được cái tâm yêu thương, thực sự có cái nền tảng trí tuệ, thì thưa các vị, Ta thương con người, thương cành hoa, thương động vật, thương bất cứ thứ chi, thưa đại chúng, rằng ta không cảm thấy mình cần sở hữu cái đối tượng đó. Không có tham. Tôi thương anh. Anh thương tôi, không thương tôi thì chuyện không quan trọng. Tại vì thương yêu là cái món quà tự nhiên trong lòng tôi nó tuôn chảy như nước, từ suối nó chảy ra thôi. Anh không lấy, anh không đón nhận, anh chết khác chịu. Chứ không có lý do gì tôi phải nổi sân si với anh khi anh không đáp ứng lại sự thương yêu của tôi. Khác biệt như vậy. Điều thứ hai, không đòi người ta hoàn tác điều gì cả. Không có chuyện là trả giá. Thưa các vị, ở đời nó có câu nói rằng là cả một đời kiếm không được một mảnh tình dắt dai. Các vị có nghe câu nói đó không? Không biết bài hát nào nó nói kiếm một mảnh tình dắt dai với người ta. Ủa, không ai biết cái đó. Con biết không? Và không kiếm được mảnh tình dắt dai thì cuộc đời như nó đầy bất hạnh. Không quên điều rằng, thưa các vị, là tình nào của nhân thế nó cũng đi liền với ái, và nó đi liền với tham, với sân, với si. Cho nên có một mảnh tình dắt dai nhỏ thì khổ nhỏ, dắt dai lớn thì khổ lớn á. Mình nghe mấy đứa đệ tử mình nó nói chuyện nhau, mình nghe mình tức cười, nghe lén thôi. Nó nói chuyện nhau, nó là tuổi này mà chưa có mảnh tình dắt dai. Nó ôi cha, tụi này nó nói nó vui thiệt. Nó đâu có biết rằng là hoàng vô vai rồi, giống như hoàng dây thòng lọng, chứ có quý gì đâu mà nó ham mảnh tình dắt dai là sao chứ. Trong khi đó, cái nền tảng của từ bi thì nó đặt trên vô cầu, không đòi hỏi táp trả. Và cái điều này, thưa đại chúng, rằng nếu ta có tu rồi thì các vị nhìn ra rõ một điều rằng là đôi khi nhân duyên mình phải đền trả một mối nợ ân tình nào đó, hay là nhân duyên mình phải có một mảnh tình dắt dai với người ta. Đó, cho nó vui. Thế nhưng, thưa các vị, người đó đủ kiêu hùng, đủ kiêu hùng. Có hàm nghĩa rằng là người đó đủ bản lĩnh của con trai hoặc bản lĩnh của người con gái nghe. Thương tôi, phước chắc ba đời anh đó. Không thương tôi thì ráng chịu nghe. Cho anh bỏ tôi, không có làm khổ tôi. Chuyện đó là như vậy. Tại vì thương tôi thì cái món quà đó là sự hiến tặng của tôi, công hiến của tôi, làm cho anh hạnh phúc, làm anh tăng trưởng niềm vui. Còn nếu anh không thương tôi thì anh tự quay lưng lại với những món quà rất quý giá mà tôi tặng cho anh. Chứ không vì lý do anh quay lưng lại với tôi rồi tôi căm thù, tôi giận dữ, tôi nghiền nát anh. Không có chuyện đó. Nếu người ta có được cái năng lực trí tuệ và thương đúng với cái tâm từ rộng mở thì nó phải như vậy. Nó phải như vậy. Đây là điều thứ nhất khác biệt giữa từ và ái. Điều thứ hai, liên hệ với điều này, cái năng lượng làm thành, làm nên cớ sự này. Đôi khi mình có cái hiểu lầm nghe, hiểu lầm. Mình nghĩ rằng là khi lòng mình nó có một cái chút xao xuyến, nhất là một số người tu còn trẻ tuổi, có chút xao xuyến, rất bình thường, rất người. Có cảm tình với một người nào đó khác phái với mình. Mình cảm thấy dường như đây là một tội lỗi. Nhưng xin thưa rằng, cái việc rất tự nhiên là trong máu của ta, trong từng tế bào của ta, cái yếu tố của sinh tâm lý rất bình thường của con người là cái năng lượng dục. Năng lượng dục là một năng lượng cố hữu, nó làm thành mọi đời sống nha. Tại vì không có nó thì đứa bé không biết bú mẹ, không có nó thì đứa bé nó không thể khóc ré lên lúc nó nằm trên vũng nước, lúc nó bị kiến cắn. Cái ý chí sống của nó rất mạnh, cho nên nó làm thành cái sự sống còn. Và ý chí sống đó, thưa các vị, nó là loại tính dục tụ từ nó tự thân của mọi con người. Do vậy cho nên nó phát triển thuận theo cái chiều kích bình thường như nhân gian, thế thì nó sẽ hình thành một cái dòng chảy tử sinh, tức là nó có một thế hệ kế tiếp nó dài. Nó bình thường như vậy. Loài thực vật, loài động vật, loài người, cái chu kỳ tử sinh đó làm thành cái hạt mầm sâu thẳm từ nơi thân tâm của chính anh. Do vậy cho nên anh có mặt giữa trần đời này, anh chỉ có một cái nguồn sinh lực duy nhất, đó là nguồn sinh lực dục từ bên trong anh, để nó làm thành đời sống tuôn chảy cho tới già. Ý chí ham sống tạo thành niềm đam mê, và người ta sử dụng cái nguồn lực này, một là sống đời sống bình thường giữa xã hội, để có những cái thế hệ chúng sinh kế thừa, tức là có những cái chủng loài người kế tiếp. Đó là điều thứ nhất, theo chiều hướng thuận tự nhiên nhất. Thứ hai, cũng năng lượng này, thế nhưng mà nó được nuôi dưỡng, được huấn luyện, được định hướng thành một cái niềm đam mê, để cho người kia có thể sáng tác những bản nhạc vượt thời gian không gian, có thể trở thành một nhà nghệ sĩ thiên tài, có thể viết một quyển tiểu thuyết, nó có một cái sức hút, có sự chấn động, và nó vượt thời gian không gian, nó làm thành cái sự ngưỡng mộ của trăm năm sau vẫn còn, từ cái niềm đam mê. Và niềm đam mê đó, thưa các vị, nó có cái động lực từ cái bản chất tính dục của mọi đời sống nè. Nếu không có nó thì không có niềm đam mê trong đời sống. Thế rồi nó được đẩy lên một tầng cao nữa. Với một người có chủ nhân sâu dày về công trình tu thì nó làm thành cái niềm đam mê tu tập, niềm đam mê học kinh, cái niềm đam mê để trở thành một bậc thầy đạo hạnh, trở thành năng lực trí tuệ dồi dào. Đẩy lên đến tột cùng thì nó phối hợp lại với từ bi. Cho nên từ bi và trí tuệ nó được từ cái nền năng lượng tự nhiên này. Mình giải thích như vậy để các vị nhận định rằng là bản chất của mọi đời sống á, nó được cấu thành từ cái nền tảng tự nhiên, đó là nền tảng của tính dục, để nó hình thành mọi đời sống, thành mọi sự đam mê. Cho nên bản chất của cái năng lượng dục nó không có tội. Chỉ có một điều, đó là ta biết chuyển hướng cái sinh hoạt của nó, làm cho nó thăng hoa, hay ta cứ để nó chảy theo cái dòng thuận hướng, thì nó hình thành một đời sống bình thường như bao nhiêu thế hệ của bố mẹ ta đã từng làm. Đó là ý thứ nhất. Bản chất của dục nó không có tội, nó không có lỗi lầm chi. Trái lại, nó làm thành cái nguồn động lực sống vô cùng là hữu ích cho mọi con người trên trần gian này. Chỉ có một điều là ta học hành, ta tu tập, ta chuyển hóa, ta làm cho nó thăng hoa cùng không, đó là do ta quyết định. Điều thứ hai, nên ý thức rằng là ta không thể diệt cái năng lượng dục, mà ta chỉ chuyển nó thôi bằng năng lực tu thôi, chứ ta không thể diệt nó. Tại anh giết nó làm chết á. Một con người mà cái năng lượng đam mê nó không còn trong đời sống, thế thì người đó tu không được. Người đó không thể sống đời sống bình thường được. Dường như là loại thiểu năng nha, loại thiểu năng. Chậm phát triển, trí tuệ không có, không có sự minh mẫn nhất định. Và các vị để ý rằng là những con người thiên tài, và nếu họ không phát triển về cái hướng thiên tài họ, thì họ trở thành một người rất là phóng đãng về đời sống, tính dục là như vậy. Tại vì cái năng lượng đam mê họ rất mạnh thôi, không có chi. Điều thứ ba, thưa các vị, rằng là năng lượng này chảy theo chiều hướng thuận, cho nên hình thành đời sống tử sinh. Chảy về hướng nghịch lại, ngược lại, tức là các vị hòa cái năng lượng đam mê này, nó trở thành trí tuệ, trở thành từ bi, thì nó sinh ra một pháp thân Như Lai nơi chính các vị, thay vì sinh ra con người mới. Đó là một chúng sinh kế thừa huyết thống. Lần này nếu nó hoạt ngược lại, không đi theo thuận hướng của sinh tử luân hồi, thì nó sinh ra một con người, đó là Phật của chính anh, Đức Như Lai trong năm vững của anh. Cho nên anh nhớ rằng là cái năng lượng làm nên cớ sự của Phật và phàm phu, nó là năng lượng sinh động của tính dục. Và năng lượng này không thể diệt, không thể dập tắt, không thể giết nó, không thể đào thải loại trừ. Anh chỉ có thể chuyển nó mà thôi. Và anh chuyển được nó thì anh sinh ra một vị Phật trong chính anh, thành tựu được giác ngộ, chứng nghiệm được thiền. Do vậy cho nên thưa các vị, pháp chế Như Lai đoạn dục là vậy. Đoạn dục có nghĩa là sống đời sống tịnh hạnh, không quan hệ đời sống vợ chồng là như vậy, để anh có trọn vẹn thân tâm, trọn vẹn cái niềm đam mê, trọn vẹn cái sức sống của một cơ thể nó bừng bừng niềm đam mê, đầu tư trọn vẹn năng lượng đời sống mình vào cho một việc tu để thành tựu sự nghiệp giác ngộ là như vậy nghe. Điều thứ ba, mình muốn nói về khả năng chuyển hóa. Giống như một cái máy, nếu nó chạy bình thường như máy xe hơi thì người ta đổ loại xăng thường phải không? Thế nhưng mà nếu nó là chiếc phi cơ thì cái nhiên liệu của nó khác. Nó không phải là loại xăng bình thường của những cây xăng mà đổ cho phi cơ bay được. Thế là không phải phi cơ mà nó là chiếc phi thuyền vượt ngoại tầng không gian, hoặc nó là chiếc hàng không mẫu hạm vân du ngoài biển chở 5.000 người. Và nó đi như vậy là 6 tháng trời, nó không cần tiếp nhiên liệu gì cả. Thế thì nhiên liệu nó là một loại khác. Thì từ cái ví dụ đó các vị trở lại, thưa các vị rằng là nếu chúng ta làm việc bằng cơ bắp á, tay chân á, cuốc đất, cây lúa, trồng khoai, thưa các vị, năng lượng của cơ bắp nó không hao là bao nhiêu cả. Thế rồi nếu các vị vận động bằng cái năng lượng của ý thức này, cái đầu của các vị vận hành á, thì nó đòi hỏi một loại năng lượng khác rất là tinh tế, nó mới có thể vận hành được cái bộ não của các vị nghe. Thưa đại chúng rằng là người ta có thể nín thở, oxy nó không có vô, nó nuôi người ta. Họ tập luyện được á, thì thưa đại chúng rằng là có thể nín thở được chừng vài ba phút, giỏi hơn thì được 5 phút. Thế nhưng mà thưa các vị, máu mà không lên não nuôi não được thì trong vòng 1 phút thôi là não chết rồi, không có cách chi phục hồi được đâu nghe. Cũng như vậy, càng sử dụng tâm thức của các vị ở cái chiều tinh tế, chiều thâm sâu thì nó càng cần một cái loại năng lượng rất là mịn để có thể đẩy được đời sống trí tuệ mình thăng hoa. Do vậy, thưa các vị, cái công phu thiền định á, hoặc là công phu chánh niệm á, điều thứ nhất là nó làm cho ta tập trung cái năng lượng của đời sống, thay vì phát triển về cái hướng dục á, thì nó dồn lại, nó chuyển hóa lại, nó chỉ đốt cái năng lượng trí tuệ cuồn cuộn nó dâng lên, nó làm thành cái sự thông tuệ là một, làm thành từ bi là hai. Thế cho nên thưa đại chúng là cái khả năng chuyển hóa nó xảy ra khi các vị có tu, tức là các vị đóng cái cánh cửa đi vào trần thế, đóng cánh cửa của dục ái bình thường, các vị mở ra một cái hướng, đó là trí tuệ và từ bi một cách rất là tự nhiên. Nếu ta không đầu tư năng lượng mình cho công phu tu tập, học đọc thiền quán, thăng hoa đời sống tâm linh, thưa các vị, thì chắc chắn rằng là cái năng lượng của chúng ta tích tụ, do vì đời sống chúng ta đời sống tịnh hạnh mà, cái năng lượng của đời sống nó tích tụ như vậy thì nó trở thành một loại phá phách chống trái, nó làm cho tâm thức các vị rất ư là bất ổn, ư là bất ổn. Có khi đến một tuổi nào đó, thưa đại chúng rằng là tự nhiên mình bị uẩn ức, tại vì cái sự áp lực của cái nguồn năng lượng dự trữ mình không xài được, nó trở thành, nó dồn ngược lại, nó làm cho mình trở thành là bực mình, khó chịu, xung đột, bất an, thân bất an, tâm bất an. Nếu không có tu thì thưa các vị, khi cái giai đoạn chuyển mùa từ giai đoạn của một người nữ bình thường bước vào giai đoạn của một người nữ đi vào tuổi trung niên, thưa các vị, là giai đoạn cực kỳ khó khăn nha. Nó làm cho mình đổi tánh, làm cho sinh tâm lý mình biến động. Tự nhiên là mình trở thành người gai gắt, khó chịu nào không hay. Thế giới các ông thì nó lại ít có những cái sự chuyển động lớn về sinh tâm lý. Thế nhưng mà các cô thì những vấn đề này rất là quan trọng nha. Không đốt năng lượng đời sống mình trong công trình tu thì các vị, điều thứ nhất là không làm thăng hoa đời sống mình, thăng hoa trí tuệ, thăng hoa từ bi. Các vị sẽ trở thành những người đôi khi là tự nhiên mình cao có, mình bực mình hẹp hòi, mình cố chấp, mình trở thành cay độc luôn, hồi nào không may. Cho nên nên nhớ là cái khả năng chuyển hóa phải xảy ra đối với người tu, bằng không thì anh lãnh đủ đó. Tu tập mà không có sự chuyển hóa rồi thì thưa các vị, nó là một loại tai họa rất lớn cho chính tự thân của chúng ta. Cái chuyện này nó không phải xảy ra với những người như chúng ta. Mình quan sát đời sống của một số các vị già mà tuổi 60, 70 trên nữa, thưa các vị, có khi các thầy tánh tình cũng rất là khó chịu. Đây là cái đại họa khi mình không có tận dụng cái năng lượng của đời sống mình đầu tư cho một việc chuyển hóa để nó trở thành cái nguồn năng lượng trí tuệ và từ bi. Trái lại, nếu ta có pháp hành trì, ta đầu tư trọn vẹn cái năng lượng thân tâm mình cả ngày và đêm cho công trình chánh niệm thì thưa các vị, ta sẽ làm cho mình đến một lúc nào đó tự nó chuyển hóa cái năng lượng ái của bé thơ, của tuổi trung niên, nó trở thành năng lượng từ bi. Cho nên càng già càng đạo hạnh, càng già càng từ bi, càng già càng trí tuệ. Còn không thì nó ngược lại với điều này nghe. Càng già càng gay gắt, càng già càng khó chịu, tánh tình đầy những gút mắt. Đây là điều thứ ba. Nếu không tu tập thì vô cùng khó khăn cái đời sống của người xuất gia chúng ta. Điều thứ tư, cái từ ở trong thiền môn gọi là miên mật công phu nha. Thưa đại chúng, là đôi khi mình học Phật Pháp, mình không nắm được cái pháp yếu để hành trì. Mình học cái kiểu lưng chừng, nhảy ngang vô, học thiền học đạo. Trong khi những cái phần công phu rất là căn bản, mình chưa từng thử thực tập. Do vậy cho nên có khi thiền thì mình không có nắm được. Mà những cái phương pháp hành trì căn bản, thấp nhất, căn bản nhất, mình cũng không có đi vô sự hành trì. Đây là cái đại họa cho người tu chúng ta nghe. Tại sao? Thưa các vị, cái điều dễ hiểu nhất đó là tâm thức chúng ta đã quen cái con đường từ ngàn thuở xa xưa, nhiều kiếp nó cứ lông bông, cứ ngược xuôi, cứ chạy về quá khứ, chạy tới tương lai, nó mời gọi những lo âu phiền muộn tràn ngập để nó kiếm được việc làm. Điều thứ hai là nó luôn tích góp tất cả những cái ký ức và nó luôn bảo trì để nó làm thành tự ngã của nó. Thông thường thưa các vị, chúng ta sẽ không còn gì cái gọi là tự ngã khi ký ức chúng ta được xóa sạch cả. Thế nhưng mà không ai có gan làm điều này đâu nghe. Luôn có những ký ức rất dày, ký ức bé thơ, ký ức đã đi ngang qua cuộc đời này. Ta đã từng làm gì, nỗi buồn niềm vui của ta bao nhiêu món. Thưa các vị, đó là những loại củ quý mà mình cất không dám cho ai thấy cả. Để lo lâu mình mời nó lên, mình gặm nhấm nó như bò, mình nhơi cỏ lại thôi. Tại vì nếu không có nó thì không có cái được gọi là ta, là cái niềm tự hào của ta. Cái điều này, thưa các vị, nó làm thành, đôi khi nó làm thành một cái hạt giống nghiệp thức, nó lôi ta đi vào cái con đường cũ, tức là con đường thả bồng bềnh, không có miên mật với công phu nghe. Do vậy cho nên đối với Phật giáo truyền thống á, các vị biết rằng là đi vào con đường tu á, chưa thể an trú được trong chánh niệm để hành trì thì ta nên an trú trong niệm. Trong niệm, niệm là chi? Là tụng thầm thôi nghe. Thưa đại chúng, rằng là mình đến với công trình tu thiền từ năm mình 20 ngoài tuổi. Học hành đâu đấy ở những trường Phật học xong rồi tới năm 20 ngoài là đã xong hết cái chương trình Phật học rồi. Và các vị hình dung rằng cái chương trình học đường ngày xưa nó không giống như ở đây chúng ta học cái kiểu rất ư là phất phơ đâu nghe. Ngay bốn cuốn luật tiểu là tỳ ni sa di quan nghi cảnh sách là học thuộc lòng tụng như tụng kinh. Hai buổi công phu Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú buổi sáng, buổi chiều Di Đà Hồng Danh Mong Sơn. Thưa các vị đều thuộc lòng, không có cái chuyện lơ phất phơ. Là ngần đó thôi thì các vị nghĩ rằng là học bao nhiêu thì giờ, thì giờ không có. Thế nhưng tới chừng đến với công trình tu thiền rồi, điều đầu tiên thì ông cụ ông dạy rằng là chú phải luôn thọ trì Bát Nhã Tâm Kinh liên tục một vòng thế này. Sáng vừa mở mắt ra là tụng ba Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, cứ vậy tụng hết biến rồi tụng lại, hết biến tụng lại, không biết bao nhiêu tâm lần trong một ngày, không có con số để đếm. Lỡ quên thì thôi, chợt nhớ là tụng liền ha. Trọn một năm như vậy mới nói đến công trình đi vô tọa thiền nghe pháp học kinh thực tập an trú trong chánh niệm. Mình kể một việc rất là nhỏ để cho các vị hình dung rằng là cái sự công phu miên mật nó được bắt đầu từ niệm trước nghe. Ta còn chưa có khả năng là niệm A Di Đà Phật một cách tròn công, tròn công. Ta bảo rằng là ngồi an trú trong thiền tập để chánh niệm, thở vào biết tôi thở vào, thở ra biết tôi thở ra, bao nhiêu hơi thở lắm. Thưa các vị, tâm thức mình nó có thói quen là chạy đi đông, chạy đi tây, chạy về quá khứ, chạy tới tương lai. Do vậy cho nên để làm thành một cái sự miên mật của công phu tu ấy, nó không đơn giản nói hoặc nghe pháp một vài thời mà làm được đâu nghe. Nếu các vị còn chưa có nhiệt tình, chưa có một cái niềm đam mê nó bừng bừng như lửa cháy bên trong, thì chắc chắn điều rằng là ta cứ đếm từng ngày đi qua, để trong cho ngày nay qua, ngày mai tới, năm này đi qua, năm sau đến, để đến cái chi? Để đến cái chi? Để đến cuối cuộc đời, để đi vào cõi vô thường, để người ta rửa nắm ảnh nhỏ vậy, để lên bàn ngồi. Thế thôi, chấm dứt. Cho nên, xin ý thức rằng là cái công phu tu tập miên mật này, nếu ta còn chưa thể nắm bắt được tâm mình, nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây an trú trong chánh niệm, thì ta phải có một cái phương pháp hành trì nhất định. Hành trì nhất định. Bằng không thì ta chỉ đếm từng ngày đi qua trong đời sống tu mà thôi nghe. Thưa đại chúng, 70 ngoài tuổi như mình, ngần đó năm ở trong chùa, biết thiền tập từ năm 20 ngoài tuổi, 22 tuổi là đã đến với công trình tu thiền rồi. Cho tới năm nay 70 ngoài tuổi, thế nhưng mình vẫn còn tụng chú vào mỗi thời ăn cơm khuya sáng. Thưa các vị, đều thọ trì mật chú nhất định, ngồi luôn có một kinh thế này, học thuộc lòng từng câu kệ, học thuộc lòng từng câu kệ, dở ra một câu kệ đọc trước, trước khi uống cốc trà. Khuya là bắt đầu làm rồi, vừa thức giấc là an trú tâm hành trì rồi, chứ không có đợi tới mình bước xuống thiền đường đâu nghe. Mà còn chưa thấy đi được vào cái gốc của đạo lý nghe. Mình nhủ lòng mình rằng là thời giờ nó không nhiều, thời giờ nó không nhiều, đời sống mình còn rất ngắn. Mình nhủ lòng rằng là ta sống hôm nay chưa chắc gì ngày mai ta còn sống, mà việc cần làm phải làm cho xong. Đừng để mình ngã cái đuổi rồi người ta bận bịu, thậm chí cái chuyện nhỏ nhất là đổ dùng cái vỏ rác cho mình cho sạch, mình cũng phải tự làm cho nó sạch, cho nó gọn. Tại vì không biết rằng là ngày mai ta còn sống như cuộc đời hay không. Mình luôn tươm tất mọi điều, cứ nghĩ rằng là ngủ đêm nay sáng không còn dậy được, luôn nhủ lòng như vậy. Thế mà rồi, thưa các vị, vẫn còn là nghiệp chướng nha. Cho nên xin nhắc lại chúng một điều rằng là để có được cái công phu miên mật tròn trịa, dày dặn, không có bị kẽ hở, các vị phải tự mình khích lệ mình, tự mình nỗ lực. Chứ không ai ở bên cạnh ta nhắc. Không có thầy nào ở sau lưng các vị nhắc nhở các vị cả. Mà phải tự mình thôi. Đây là điều thứ tư. Nói về cái công phu biên mật là như vậy. Thế là điều kế tiếp. Mình muốn thưa với các vị là cái món quà của công phu tu nha. Công phu niệm tâm từ đó. Cái món quà đầu tiên thưa các vị nó đến là cả một đời sống này. Các vị luôn an lạc. Tại vì khi ta an trú trong tâm từ để hành trì thì đời sống chúng ta nó không làm tổn thương ai hết. Tổn thương con người, tổn thương vật mạng của những loài chúng sinh bé nhỏ. Món quà tự nhiên nó đến với chúng ta đó là thưa các vị, tự nhiên người đó có được cái sức khỏe nha. Thọ mạng là một, sức khỏe là hai, dung sắc là ba. Ba điều này, nó là món quà. Thứ nhất là thọ mạng, thứ hai là sức khỏe, ba là dung sắc. Thưa đại chúng rằng là có khi trong quá khứ mình chưa biết đạo, mình gây rất là nhiều cái nghiệp sát. Đừng nghĩ rằng chỉ sát hại vật mạng của loài động vật mới tổn thương thọ mạng nha. Giết cây cũng là một loại làm tổn thương thọ mạng đó. Một cái cây có khi tuổi nó lớn hơn mình. Kinh Phật thì gọi rằng nó có thọ thần. Nhưng mà thưa các vị, không có một loài thực vật nào nó không có sự sống của nó cả. Nó biết buồn, nó biết khóc khi con người tổn thương đến nó. Đã có lần mình kể cho các vị nghe về những cái khuynh diệp mà đệ tử mình, ông đốn, ông cắt cái chùa đó. Thưa các vị, một rừng khuynh diệp thế này, cây nó khoảng 3 người ôm thế này. Tuổi thọ nó có thể đến cũng 5-70 năm. Thế thì xin phép chính phủ Úc cho phép được đốn để xây cái chùa. Thế rồi ông mới làm dấu, ông cột cái dây để làm dấu. Ngày hôm sau thì kiểm lâm nó đến để nó cưa. Thưa các vị, tối đó ông ra ông cột dây rồi sáng ông ra là ông mất hồn liền. Ông bàng hoàng. Tại vì ông thấy mũ khuynh diệp nó chảy từ trên cao chảy xuống như máu, đỏ cây hết. Trong khi đó những cái cây gần bên rồi không có cột dây làm dấu để cưa thì nó không có chảy mũ. Mà cái cây nào cột dây làm dấu để cưa thì nó đều chảy mũ xuống như máu ấy. Mũ khuynh diệp thì nó đỏ. Ông nói con thấy con bàng hoàng này. Không ngờ rằng là cái điều kỳ lạ, con phải khấn rằng là do vì cái hoàn cảnh tôi phải đốn, nhưng mà tôi xin hứa rằng tôi sẽ trồng lại. Tôi sẽ trồng lại, xin các vị thọ thần cho phép tôi. Tôi phải tụng kinh, tôi phải cầu siêu, tôi phải cầu cho các vị được siêu thoát. Thưa các vị, là đây là một lẽ thực nha. Cho nên đừng nghĩ rằng chỉ có loài động vật mình tổn thương sinh mạng của nó mình mới làm cho mình giảm thọ, ngay cả loài thực vật cũng vậy nghe. Thế cho nên khi ta có tâm từ, lòng yêu thương ta rộng, không có tổn thương vật mạng từ loài động vật cho tới loài thực vật, thì cái điều quả báo lành nó đến là thọ mạng rất dài, thọ rất dài. Thời Thế Tôn tại tiền có những vị tỳ kheo như ngài Bạc Câu La. Thưa đại chúng rằng là ông sống 120 tuổi. Và tính ra từ ngày ông theo Đức Thế Tôn tu cho tới ông nhập Niết Bàn, ông bảo rằng là ta chưa hề hắt xì tiếng nào hết. Ta không có nhức đầu trong một tróc tài nữa. Không có đau răng, không nhức đầu, không có hắt xì hết á. 120 tuổi mà chưa hề biết bệnh là gì. Và tới chừng nhập Niết Bàn thì xếp chân cái già tuyên bố rằng trong một cây hương ta nhập Niết Bàn. Đúng là một cây hương. Thì các vị biết rằng là phước lành. Hóa ra ông cụ đó là, thưa các vị, nhiều đời thọ trì giới sát, không tổn thương vật mạng chúng sinh. Cho nên thưa các vị, khi có tu tập tâm từ là món quà đầu tiên nó đến với các vị, là các vị không sinh thiên giới, các vị có mặt nơi đây thì thọ mạng các vị luôn được thần hộ vệ, dù cho các vị sống giữa cái vùng dịch Vũ Hán corona nó cũng không dám đụng tới. Đã có những con người, đã có những làng quê ngay cái vùng Vũ Hán đó, thưa các vị, cái gia đình nó tới 100 mấy chục người, họ sống nhăn răng, họ không có bị virus, không có bị corona đó. Nó là vậy á. Thực ra thì thưa các vị, ngay đời sống của mỗi người chúng ta thấy thì thường, nhưng mà thưa các vị, nó không đơn giản là đồng đẳng như nhau đối trước dịch bệnh nhé. Tùy vào phước lực. Phước lực nó làm thành cái sự đề kháng của cơ thể, chứ không có gì khó hiểu hết. Khi có tu tập, lòng tràn đầy hỷ lạc, năng lượng bình an nó có nơi anh, thì tự nhiên là từng tế bào của anh nó có sức mạnh, nó bảo vệ anh thôi. Điều này rất là dễ hiểu nghe. Cho nên một trong những món quà do tu tập tâm từ thành tựu, đó là có được thọ mạng. Điều thứ hai, sức khỏe này nó liên hệ với thọ mạng. Có khi người ta sống tới 90-100 tuổi, thế nhưng mà đời sống người ta nó ốm đau, nó tật bệnh, nó bò lê bò lết, nằm quay tròn, nó đóng phân vào nước tiểu, thì không thể gọi là người có sức khỏe. Do vậy cho nên sống cho tới 120 tuổi như ngài Bạc Câu La, chưa từng hắt xì một tiếng, chưa từng nhức đầu trong một tróc tay vậy, mới gọi là người có sức khỏe nghe. Điều thứ ba, cái món quà rất là gần của người có tu tập tâm từ, đó là dung sắc của họ. Thưa các vị, là người nào họ có niệm tâm từ rồi thì mặt mày của họ không có đằng đằng sát khí đâu nghe. Không có cần là biểu lộ cái sự ông kẻ đối với ai, để trừng trị ai. Không có. Họ tươi vui, hài hòa, sống với mọi người rất là hòa điệu. Tại vì tự thân họ nó hòa điệu rồi. Tự thân họ nó không có xung đột, không có bất an, không có những cái trằn trọc lo âu gì hết. Họ mở cửa lòng họ ra, họ không có những cái đề phòng che chắn người với bất cứ ai hết. Do vậy cho nên dung sắc họ cởi mở, hiền hòa. Và cái điều biểu hiện rất rõ đó là, thưa các vị, những con người này đi đến đâu ai cũng cảm mến cả, người ta thấy rất là gần gũi. Thưa đại chúng rằng là trong đời tu của mình tiếp xúc có rất nhiều vị thầy. Có những con người mình tới gần họ, mình thấy gì như có một cái bức tường vậy, rất cứng, nó ngăn lại. Họ đặt ra một cái giới hạn, đặt ra một cái sự cách ly đàng hoàng, giống như phòng dịch corona vậy. Họ e dè, họ cẩn trọng, nói năng với mình, hành xử với mình, dường như họ có một cái điều gì che chắn rất là kỹ. Thế nhưng mà có những người lòng họ mở to này, có gì đâu mà giấu giếm, lòng họ phơi phới, đến gần họ cảm thấy đầy hỷ lạc, họ không có gì phải sợ sệt. Và một trong những người mình gặp, một trong những vị đạo sư mình gặp, thưa các vị, là lòng như hư không, lòng thênh thang rộng mở, đó là ông cụ Đạt Lai Lạt Ma nghe. Dù ông ngồi ở rất xa, mình giữ một cái buổi nói chuyện ổng, mình cảm thấy ôi con người này tuyệt vời ạ. Dường như không có khoảng cách gì cả. Và cái đặc thù của ổng là ổng đi vô hội trường vậy, ổng gặp bất cứ ông thầy tu nào trong hội trường là phải tìm tới ổng cụng đầu một cái rồi ổng mới chịu đi lên. Các vị biết đây là cái nghi thức cụng tráng này nè, cụng đầu một cái rồi mới đi lên. Đặc thù ạ, rất là dễ thương. Đành rằng ổng là một yếu nhân nghe. Ổng có mặt là, thưa các vị, là cảnh sát Mỹ nó trang bị tới chân tóc kẻ răng, nó bảo vệ ông. Thế nhưng mà ông cụ bình thường, có chuyện nó không có ra chi cả. Cụ ưng gặp ai, cụ cứ tới, cụ cung đầu một cái rồi đi lên. Tóm lại, khi có công phu tu tập niệm tâm từ rồi thì cái món quà biểu hiện trong đời sống bình thường là dung sắc của các vị, sự dễ thương của các vị. Nó làm thành cái sự hài hòa của các vị đối với bất cứ nơi đâu các vị đến. Con người này đến đâu người ta cũng mời ở lại. Còn cái người mà đầy cao có tâm thức của họ, nó tràn đầy những cái u uẩn là, thưa các vị, tới nhà người ta sợ lắm. Ở trong chúng mà có một người như vậy thì chúng ta cảm thấy dường như ai bưng cái bụi xương rồng để ngay giữa nhà, kỳ ghê. Nếu trong chúng mà có một người họ niệm Nam Từ, họ tu tập rồi, họ là cái chất keo gắn kết mọi người lại với nhau. Trong cái buổi họp, trong cái buổi sinh hoạt, cái con người đó vừa có mặt, nó làm thành cái sự tươi mát cho cả một không gian. Thế là trong buổi họp, trong buổi sinh hoạt đại chúng, mà có một cái con người, tâm họ đó tràn đầy ác pháp, đầy phê bình, phán xét, đắng cay, trắng ngự, tác quy tác phúc với người họ vừa ngồi trong đó, thì chúng ta cảm thấy ôi sao nó ngột ngạt quá, khó chịu quá. Chứ chi mà tôi biết được cái bài chú nào tôi tụng nó cho người này biến mất và hư vô thì tôi cũng học cái bài chú đó. Nó là như vậy. Cho nên món quà cứ tu tập tâm từ nó có cái sự thành đạt, đó là một là thọ mạng, hai là sức khỏe, ba là dung sắc. Và thưa các vị, khi có tu tập tâm từ, người nào có niệm tâm từ được, lòng yêu thương và trải rộng, thì thưa đại chúng rằng là cả một không gian, cả môi trường xung quanh tự nhiên nó mát rượi, tự nhiên nó ấm áp, tự nhiên nó an hòa, tự nhiên nó làm hạnh phúc cho đời sống của chính họ và người xung quanh họ. Mà học ít ít thấy đại chúng như buồn ngủ quá vậy. Anh Nghiêm về bên anh rồi chứ mà quá là chưa hả? Dịch corona nó giữ chân lại. Mùa này bên đó là mùa xuân rồi. Về vào mùa xuân vui ạ. À.